Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 548, chương 548, mạng lưới tiêu thụ. Mới nhất nhận được tin tức, để Lý Minh thật sự là kích động vạn phần. Hắn có thể tưởng tượng cho tới bây giờ trong hầm mỏ nhất định chen chúc lấy vô số công tượng sư, chính đang không ngừng chế tạo trang bị mà hắn thương nghiệp tư tưởng bây giờ đã bắt đầu chính thức khởi động. Thì nhìn buổi tối hôm nay chế tạo đi ra trang bị số lượng có bao nhiêu, có thể khẳng định là từ hôm nay trở đi mãi cho đến tương lai, thần binh hầm mỏ sản xuất trang bị số lượng sẽ chỉ mỗi ngày gia tăng, sẽ không bao giờ lại giảm bớt. Về phần hắn, chỉ là đưa ra tư tưởng, toàn bộ kế hoạch áp dụng thì toàn bộ là từ hai vị công hội trưởng cùng hai vị mỹ nữ lão bản đi chấp hành. Làm như vậy nguyên nhân, Lý Minh thực thật sâu cân nhắc qua, dù sao phòng làm việc là hai vị mỹ nữ lão bản, công hội lại là hai vị công hội trưởng chủ trì, hắn tốt nhất là không nên quá tham dự qua nhiều, để tránh gây nên không tất yếu phiền phức. Huống chi hắn không phải cái ưa thích làm náo động, chỉ cần đại bút kiếm tiền liền có thể. Hoa tử, ngươi có rảnh lời nói, giúp ta liên lạc một chút những cái kia giả thuyết khu vực giao dịch, xin một cái giao dịch tài khoản, về sau một bộ phận vũ khí trang bị thì từ nơi đó bán ra. Lý Minh nói ra, a, chúng ta không phải có thương nghiệp cùng đơn đặt hàng nha. Làm gì còn phiền toái như vậy? Phạm Hoa không hiểu hỏi, ngươi liền nghe ta, lấy ngươi danh nghĩa xin một cái tài khoản, đến lúc đó phân một bộ phận trang bị tại trên bình đài tiêu thụ đi. Lý Minh nói ra, tốt, ta vốn là có cái tài khoản, vẫn là hoàng kim cấp bậc đây. Phạm Hoa vừa cười vừa nói, quá tốt, đến lúc đó có giao dịch thì giao cho ngươi. Lý Minh cười nói, trong lòng của hắn minh bạch, về sau chế tạo ra hàng tới ngọn nguồn hội càng ngày càng nhiều. Bất luận là đi cửa hàng vẫn là đơn đặt hàng, cuối cùng sẽ có rất nhiều người chơi cũng không biết rõ tình hình. Cho nên hắn muốn đem tất cả con đường toàn bộ trải rộng ra. Như thế tới nói, về sau thì không cần lo lắng tiêu thụ vấn đề, mà lại Phạm Hoa khai thông cái này tài khoản, chẳng khác nào là trợ giúp Tam Đại Liên Minh khai mở một cái khác tiêu thụ con đường. Về sau Phạm Hoa cũng có thể nắm giữ một bộ phận quyền chủ đạo, tại trong liên minh địa vị cũng có thể cao hơn một chút. Đáng tiếc là tiểu tử này còn chưa hiểu qua đến chính mình khổ tâm. Giao phó xong, Phạm Hoa biểu thị nhớ kỹ, liền bắt đầu dựa theo Lý Minh yêu cầu tiến đến thư phòng, mở ra máy tính, đi cùng đông đảo khu vực giao dịch tiến hành liên hệ. Lý Minh hút thuốc, đứng tại trên ban công chờ đợi Phạm Hoa xuống tới cùng nhau ăn cơm, đồng thời trong lòng cũng đang suy nghĩ cái gì chính mình cùng Kinh Lan quan hệ. Tối hôm qua hết thảy thật giống là mơ hồ một giấc mộng mà thôi. Thế nhưng là mộng tỉnh về sau, tối hôm qua hết thảy dường như lại trong đầu từng màn xẹt qua. Tất cả nhớ lại thế mà không có nhỏ nhặt, mà chính là nhớ đến vô cùng rõ ràng. Kinh Lan cái kia xinh đẹp dáng người, thậm chí ngay cả một khỏa màu đỏ chu sa nốt ruồi vị trí, hắn hiện tại cũng còn có thể rõ ràng nhớ đến. Hai người thế mà điên cuồng hơn nửa đêm, có vẻ như đem ẩn giấu ở trong lòng hỏa diễm một buổi đốt hết. Để Lý Minh suy nghĩ một chút liền mặt đỏ tim run. Mặc kệ Kinh Lan là thái độ gì, Lý Minh biết hắn tuyệt đối không cách nào tùy tiện quên. Cái kia gánh vác lên trách nhiệm, hắn tuyệt sẽ không trốn tránh. Đứng ở nơi đó nghĩ đến tâm sự, phòng khách một bên cửa chính bỗng nhiên vang lên một tràng tiếng gõ cửa. Lý Minh đi nhanh lên đi qua, nhìn lấy điện tử mắt mèo phía trên xuất hiện là Tịch Mịch Như Yên cùng Avril Lavigne hai vị mỹ nữ bóng người, liền tranh thủ thời gian mở ra cửa lớn. Minh ca, hôm qua thật uống say, hôm nay một buổi chiều đều không có online. Tịch Mịch Như Yên cười hỏi, ngươi không có online, quan tâm ngươi người có thể nhiều, chỉ sợ ngươi sinh bệnh giống như... Avril Lavigne ha ha cười nói, đôi mắt đẹp liếc về phía Tịch Mịch Như Yên, tựa hồ là đang nhắc nhở Lý Minh, quan tâm hắn người đang ở trước mắt, xác thực uống nhiều, nằm trên ghế salon thế mà ngủ một buổi chiều, hoa tử cũng không gọi tỉnh ta. Lý Minh ha ha cười nói, cái kia mau chóng tới ăn cơm đi, ta là nhìn ngươi nửa ngày không có tới, cơm đều nhanh tốt, Tịch Mịch Như Yên nói ra, hoa tử có chút việc, chờ hắn làm tốt chúng ta lập tức đi qua. Lý Minh gật đầu nói, hắn tại bận rộn gì sao, ta đi xem một chút, các ngươi hai cái trò chuyện. Avril Lavigne lập tức đi hướng thư phòng vị trí, nặc phòng khách lớn bên trong, chỉ còn lại có Lý Minh cùng Tịch Mịch Như Yên hai người. Nhìn trước mắt dáng người cao gầy, khuôn mặt tuyệt thế đại mỹ nữ, Lý Minh trong lòng âm thầm cảm thán, mỹ nữ này thật sự là thượng thiên kiệt tác, không chỉ có cho nàng đỉnh cấp gia thế, còn cho nàng kinh người như thế mỹ mạo. Minh ca, nói cho ngươi chuyện này, ta quyết định đem thuê cửa hàng thu hồi lại, sau đó cùng trên tay ngươi gian kia cửa hàng cùng một chỗ phân chia đến trong liên minh đến. Dạng này chúng ta trang bị tiêu thụ quy mô cũng có thể lớn hơn một chút. Tịch Mịch Như Yên nói ra, ta cũng tán thành ngươi ý nghĩ này. Bắt đầu từ ngày mai, Kinh Lan các nàng không chỉ có muốn tăng lên đám thợ rèn công tác hiệu suất, khác nghề nghiệp cũng đem toàn diện trải rộng ra. Đến lúc đó một cửa hàng quả thật có chút không đủ dùng. Lý Minh gật đầu nói, dựa theo hắn kế hoạch, hai cái hầm mỏ không chỉ có muốn cung cấp thiết tượng sư đoán tạo tài liệu, còn muốn cung cấp các loại khác nghề nghiệp chế tạo điều kiện. Hiện tại toàn bộ công tác đều từ Kinh Lan cùng Kinh Thành mang theo phòng làm việc cao tầng toàn diện triển khai, mà hai vị công hội trưởng mang theo công hội cao tầng một mực nhận người, đem càng ngày càng nhiều thợ rèn, may vá, chế dược sư cùng thợ đá cùng thợ mộc toàn bộ tuyển nhận tiến đến, giao cho phòng làm việc an bài, từng người tự chia phần về sau, thương nghiệp khai phát đem càng thêm cấp tốc, toàn bộ kế hoạch chỉ cần ngắn ngủi một tuần lễ không đến, liền có thể hoàn toàn mở ra. Vậy thì tốt, ta trước hết thu hồi cửa hàng. Tịch Mịch Như Yên đứng ở nơi đó, tuy nhiên còn có rất nhiều lời muốn theo Lý Minh nói một câu, thế nhưng lại không biết nên nói như thế nào lên. Mà Lý Minh tựa hồ không nguyện ý bàn công việc bên ngoài sự tình. Giữa hai người bầu không khí không khỏi có chút xấu hổ. Tốt trong thư phòng cái kia một đôi rất nhanh liền đi ra đến. Phạm Hoa nở nụ cười nói cho Lý Minh, vừa mới hắn đã cùng 3-4 nhà so sánh lớn giả thuyết đạo cụ xuất thủ bình đài thành lập tài khoản. Tịnh Hòa phục vụ khách hàng bắt được liên lạc, tùy thời có thể tiến hành đại quy mô hàng hóa tiêu thụ. Bởi vì là khách hàng lớn nguyên nhân, bình đài nguyện ý giảm xuống trung gian quất thành. Đây càng để Lý Minh mừng rỡ không thôi. Đi, mọi người ăn cơm. 4 người đi ra khỏi cửa phòng, dọc theo hành lang đi hướng đối diện nhà trọ. Càng đến gần căn này nhà trọ cửa lớn, Lý Minh trái tim rất là kỳ lạ bắt đầu khẩn trương nhảy lên. Hắn tựa hồ muốn nhanh điểm nhìn thấy Kinh Lan, lại tựa hồ không biết nên như thế nào đối mặt. Tiến vào nhà trọ trong nhà ăn, hai vị mỹ nữ lão bản chính ngồi ở chỗ đó chờ đợi mọi người. Kinh Lan cúi đầu, cũng không có giống thường ngày như thế cười nghênh đón, ngược lại là Kinh Thành y nguyên cái gì cũng không biết. Trông thấy Lý Minh tới liền cười chào hỏi, thế nào Minh ca, thì tỉnh a? Kinh Thành cười hỏi, đã sớm tỉnh, hôm nay cũng đem các ngươi mệt chết đi. Lý Minh cười ngồi xuống, còn tốt, nhìn lấy phòng làm việc quy mô thoáng cái khuếch trương lớn nhiều như vậy lần, chúng ta thật đúng là có điểm không ứng phó qua nổi đây. Kinh Thành hưng phấn nói ra, hôm nay đã bị mới tuyển nhận đám thợ thủ công ấn nghề nghiệp phân loại, bắt đầu phân công thu thập cùng chế tạo công tác. một hồi hôm nay sản lượng liền sẽ báo lên. Kinh Lan lúc này mới ngẩng đầu từ tốn nói, tốt, hôm nay cho Hoàng Triều Thiên Hạ đơn đặt hàng, dựa theo nguyên lai giảm bớt đến 5.000 kiện hai bên. Thừa hạ trang bị một nửa cho hai đại công hội tăng cường thực lực. Một nửa khác làm hai bộ phận, một bộ phận giao cho ta bỏ vào cửa hàng tiêu thụ. Một bộ phận cho Hoa Tử, Lý Minh nói ra, từ hôm nay trở đi, hắn tiêu thụ con đường rốt cục có thể toàn diện trải rộng ra. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.